phẩm Đà La Ni. Lúc bảy giờ, Đức Bồ Tát Dược Vương quỳ gối hữu, áo bày vai, bạch Phật, bạch Thế Tôn, bậc thiền nhân trì tùng, cúng dường kinh được phước báu nhiều chăng? Phật dạy rằng, thiền nam tự nữ nhân hằng đảnh lễ Na Do Tha chư Phật. Ý ông nghĩ sao? Người như vậy bao nhiêu phước đức, bạch Thế Tôn vô lượng đức nghiêm thân. Thật như lời, nếu có bậc thiền nhân tâm thanh tịnh, thọ trì đôi dòng kệ, vì chúng sinh nói câu kinh liệu nghĩa, công đức trên dù vậy chẳng phân hơn. Dưới bề vàng, Đức Bồ Tát Dược Vương liền bạch Phật xin nói lời thần chú. Đà La Ni nghìn muốn chư Phật nói lời hộ trì gìn giữ kẻ chân tu. Liền nói chủ rằng: An nhị mạng nhị ma nệ ma ma nệ chỉ lệ, già lê đề sa mê sa lý đa vị chuyên đệ, mục đệ mục đa lý ta lý a vị ta lý tăng lý ta lý xoa duệ a xoa duệ a kỳ nhị chuyên đệ sa lý đà la ni a lư già ba kỳ đã tỳ xoa nhẹ nệ tỳ thế a tiền đa la nệ lý thế a đàn giả ba lệ thâu địa âu cửu lệ mâu cửu lệ a la lệ ba la lệ thụ ca sai a tam ma tam lệ phật đà tỳ kiết lời diệp để đạt ma ba lời sai để tăng già niết cù sa nệ bà xã thâu địa màng đã lạ màng đã lạ xóa già đa bưu lâu đã bưu lâu đã kêu xả lược ác xoa là ác xoa là đa và a bà lư a ma nhà na đa và Phật khen rằng hy hữu thấy lời hộ pháp vì người ban phước báu. Lúc bấy giờ ngài dục thị Bồ Tát bạch Phật rằng: Con xin được hộ trì vì pháp sư nói chủ Đà La Ni lời chư Phật bảo toàn người trì pháp. Liền nói chủ rằng: Toa lệ ma toa lệ úc chị mục chị a lệ a la bà đề niết lệ đề niết lệ đa bà đề y trị nị vi trị nị chị trị nị niết lệ trị nị niết lệ trị bà đề quỳ gối hầu tỳ sa môn thiên vương vì chiến chủ tận trời nơi cõi bắc vì quảng lãnh hàng già xoa la sát nguyện giữ gìn bảo hộ kẻ tri kinh nói lời chủ của hằng muôn chư Phật liền nói chủ rằng a lê na lê mâu na lê a na lư na lý câu na lý. Lúc bấy giờ ngài trì quốc thiên vương quy đặt lễ thế tông xin hộ pháp cùng muôn ức thần linh dân nhã nhạc nói lời chủ của hằng muôn chư Phật. Liền nói chủ rằng: A già nệ, già nệ phù lời, càng đà lời chiến đà lời, ma đặng kỳ thường cầu lời, phù lâu xa ni hạt đề. Mười lá sát nói kề dân chư Phật, nguyện đồng tâm xin bảo hộ người tu. Như kẻ nào làm não loạn pháp sư, đầu sẽ vỡ bảy phần như chủ nguyện. Như phạm tội giết cha và giết mẹ, tội gian lận, tội phá chủng hại tăng, nguyện phò trì mang lại sự bình an, lìa khổ hoàng không nhiễm ô độc dược. Liền nói chủ rằng: Y đề lý, y đề dần, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê. Có chi để thành, có chi để diệt, có diệt chăng là cục tường mê trầm. Người chân tu thương xót kẻ loạn tâm, thân không thực, thinh âm nào có thực. Không ta người đại từ nương Phật lực, đưa tay vàng đỡ lấy tiếng chê kinh. Hóa giải muôn lời ác biến thành kinh, cầu phước bảo cho người nơi cõi tục, và như vậy đắc vô sinh ở pháp nhận.